Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Trấn Hải Thiên Vương. Converter, Dark Hero Tần Mục, Mã Gia cùng mù lòa nhau nhau gật đầu. Tư bà tuy đẹp, nhưng là sẽ không lấy mỹ mạo làm vũ khí. Tương phản, nàng biết mình mỹ mạo lực sát thương quá lớn, sẽ còn chủ động che giấu. Đóng vai xấu gặp người, nhưng mà Lệ đại giáo chủ khác biệt, vị này thiên ma giáo giáo chủ trước tâm lý vặn vẹo. Hắn quá yêu Tư bà, quá hâm mộ Tư bà, đến mức muốn trở thành Tư bà, lại thêm hắn đối với đại dục thiên ma kinh lĩnh ngộ cùng Tần Mục khác biệt. Tần Mục mặc dù cũng đã nhận được đại dục thiên ma kinh, đạt được tiêu phu trên đá truyền kinh, lĩnh ngộ đại nhất thống công pháp, nhưng thuở nhỏ trải qua trong thôn đám người hun đúc, cứ việc làm việc có chút quái đản, nhưng cũng là đứng được thẳng đi đến chính. Tần Mục đại nhất thống công pháp, lấy bá thể tam đan công làm căn cơ, rất là chính thống, trong đó cũng có thật nhiều ở những người khác xem ra là ma đạo pháp thuật thần thông. Nhưng Tần Mục thi triển đi ra lại là đường đường chính chính. Nhưng mà Lệ giáo chủ đại nhất thống công pháp lại tương đương tà tính. 10 phần ma đạo cảm nhận, Lệ đại giáo chủ căn bản sẽ không để chính mình thụ ủy khuất. Đóng vai xấu gặp người, tương phản, nàng sẽ cọc khoe khoang mỹ mạo của mình, họa loạn thương sinh, bởi vì cái gọi là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, Lệ giáo chủ căn bản không quan tâm. Tần Mục đi Tư bà trong phòng thu thập một phen, đem Tư bà ngày bình thường cất giữ các loại gia thú mang tới, thả ở trong thao thiết đài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mã Gia cùng mù lòa cũng thu thập hành trang. Mù lòa trang phục đơn giản, một cây trúc trượng, một cái cờ coi bói treo cái đồng bát quái. Mã Gia thì đem linh vị thê tử cùng nhi nữ của mình thu lại. Hôn những linh vị này, thu tại trong bao quần áo. Hắn thân mang màu xanh truy y, giống như là một vị hành cước tăng đã trải qua đại khổ đại nạn. Tư bà đạo tâm vẫn còn có chút bất ổn, thường xuyên lặp đi lặp lại. Mã Gia có thể giúp nàng trấn trụ Lệ đại giáo chủ, mà mù lòa thì làm phòng bị Mã Gia trấn không được Lệ giáo chủ. Khi đó hắn xuất thủ đem Lệ giáo chủ kích thương, Tần Mục thì thuận tiện trị liệu. Bọn hắn đi ra thôn, Tư bà tự diễu nói, bây giờ ta lại muốn các ngươi bảo hộ, ngay cả Mục Nhi đều muốn bảo hộ ta. Bất quá ta là ma giáo trước đây thánh nữ, lão Như Lai là Phật Đà, hắn sẽ ra tay tương trợ sao? Mã Gia trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nói, lão Như Lai sẽ giúp ngươi. Lệ giáo chủ là thiên ma giáo trước đây giáo chủ, cùng lão Như Lai là một cái bối phận tồn tại. Lão Như Lai lấy hàng ma là công đức, hàng phục Lệ giáo chủ đại ma đầu này, có trợ giúp tiến cảnh tu vi của hắn. Lại nói, Phật Đà xả thân tự ma, cũng là chuyện thường xảy ra. Tần Mục lo lắng nói, ta sợ bọn hắn hàng phục Lệ giáo chủ đằng sau, ngay cả bà cũng cùng một chỗ hàng, lão Như Lai sẽ không như thế làm. Mã Gia lắc đầu nói, hắn có nguyên tắc của mình, nguyên tắc của hắn chính là đạo của hắn, quy củ của hắn, đến tu vi của hắn như thế, hắn không cần nghĩ lấy quy củ, lời nói của hắn cử chỉ không hơn quy củ, chính là quy củ. Tần Mục không khỏi có chút hiếu kỳ, Mã Gia cùng lão Như Lai khổ đại cừu thâm, bất quá từ trong lời nói của Mã Gia đến xem hắn đối với lão Như Lai hay là rất kính nể, rất tôn kính. Đây không chỉ là lão Như Lai đã từng là Mã Gia sư tôn đơn giản như vậy, hẳn là lão Như Lai hoàn toàn chính xác có đáng giá người tôn kính địa phương. Ta bây giờ hoài nghi chính là lão Như Lai năng lực. Mù lòa ngửa đầu nói, lão Như Lai phải chăng có thực lực này? Phải chăng có thể trấn được Lệ đại giáo chủ? Lệ đại giáo chủ đó cũng là cùng hắn sánh vai cùng tồn tại. đám người không nói thêm gì nữa. Trên giang hồ tam đại thánh địa, đạo môn, đại lôi âm tự, thiên ma giáo, lệ đại giáo chủ thân là thiên ma giáo giáo chủ trước. Đó cũng là trên giang hồ tuyệt đỉnh nhân vật, có thể cùng lão Như Lai đặt song song tồn tại. Lão Như Lai muốn luyện hóa hắn, chỉ sợ cũng là khó khăn cực kỳ. Đại lôi âm tự ngay tại Đại Khư cùng Duyên Khang quốc trên đường biên giới. Mã Gia nói, nghe đồn thần đoạn sơn mạch là thần chặt đứt dãy núi, chém ra một đầu lạch trời ngăn cách Đại Khư cùng Duyên Khang. Trong đại lôi âm tự có cái truyền thuyết, thần cắt đến Tu Di Sơn lúc, trên núi tăng nhân ngồi ngay ngắn, ngồi đầy đỉnh núi, thề cùng Tu Di Sơn cùng tồn vong. Thần cảm niệm tại tăng nhân chân thành, bởi vậy vòng qua Tu Di Sơn, mặt khác dãy núi đều bị cắt từ giữa thành hai nửa. Chỉ có Tu Di Sơn có thể bảo toàn. Mù Lòa cần nói, ta cảm thấy hay là Tu Di Sơn cấp trên có người. Nếu không thần mới lười nhác quản trên núi tăng nhân chết sống. Tu Di Sơn chỗ Đại Khư cùng Duyên Khang giao giới, một bên là Duyên Khang, một bên là Đại Khư. Tòa Thánh Sơn này khoảng cách Duyên Biên cùng Mật Thủy rất xa. Khoảng cách Bắc Cương Khánh Môn Quan cũng không xa. Chỉ có 4-5 ngàn dặm lộ trình. Từ Tàn Lão Thôn đến Tu Di Sơn có không đến 3 vạn dặm. Tần Mục bước chân so Tư Bà Mã Gia bọn người muốn chậm một chút. Đi đường đi qua cần 6-7 ngày thời gian. Đại Khư ban đêm quá nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể ban ngày đi đường. Cho nên muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian. Nếu như từ không trung bay qua, 2 ngày cũng liền đến. Chỉ là Tần Mục tu vi không cao, trên không trung toàn lực chạy, chạy ra hơn 100 dặm liền muốn dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, bởi vậy không bằng đi bộ. Tần Mục đem Long Kỳ Lân mang ra thay đi bộ. Long Kỳ Lân ngược lại là miễn cưỡng có thể kịp Mã Gia cước bộ của bọn hắn, sẽ không bởi vì hắn mà kéo chậm tốc độ. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn đi vào một chỗ miếu cổ. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, trong cổ miếu chỉ có mấy con dị thú. Nhìn thấy bọn hắn tới cũng không lý không hỏi, lười biếng nằm sấp bám vào thiên vương tượng thần bên cạnh. Mục Nhi đến bái bai. Mù Lòa lấy ra vài nén nhang, hướng Tần Mục ngoắc nói. Một già một trẻ vội vàng đi vào thiên vương tượng thần trước, đem vài nén nhang kia cắm ở trong lư hương cũ nát, lùi lại 3 bước, chăm miệng một lời cầu chúc nói: tiểu sinh người Tàn Lão Thôn, nhà ở tại bờ sông, đi ngang qua bảo tự, mượn bảo địa nghỉ chân, đã quấy rầy nơi đây chủ nhân, trong lòng bất an, tiểu sinh thuở nhỏ thận hư người yếu, nguyên dương sớm tiết, phi, Tư Bà cả giận. Mù Lòa, người đem Mục Nhi dạy hư mất. Mù Lòa cần nói, Tư Lão Thái Bà, người không sợ bị hái? Chúng ta sợ, không tin người hỏi Mục Nhi giáo ta hắn lời khấn hữu dụng không có. Tần Mục liên tục gật đầu, hữu dụng. Tiền Thành Nhi nghe được lời khấn, liền không có hái ta. Tư Bà giờ khóc giờ cười, gọi Tần Mục nói, đến giúp đỡ nấu cơm. Tần Mục đi tới, Tư Bà nói nhỏ, Mù Lòa ột bụng ý nghĩ xấu, không cần luôn luôn cùng hắn học. Màn đêm buông xuống, tòa này thiên vương miếu rất là yên tĩnh. Bốn phía nghe không được bất kỳ thanh âm gì ngoại trừ Long Kỳ Lân tiếng ngáy. Mã Gia ngồi ngay ngắn như Phật, Mù Lòa thống trúc trượng ngồi tại góc tường cúi đầu đi ngủ. Tần Mục thì dùng chút cỏ khô trải hai cái giường chiếu. Tư Bà ngủ ở bên cạnh hắn. Trời tối người yên, nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe thiên vương miếu truyền ra ngoài đến khua chiêng gõ trống âm thanh. Trong miếu đám người lập tức tỉnh táo. Tần Mục ngồi dậy, nhìn bốn phía, đã thấy đêm tối vắng vẻ, chỉ có trong miếu ngọn nến còn tản ra u quang, nhưng ngoài miếu kia âm thanh khua chiêng gõ trống rõ ràng như thế. Còn tại trong không ngừng tiếp cận, Ngù Lạc cùng Mã Gia vội vàng đi vào Tần Mục cùng Tư bà bên người. Mã Gia làm ra một cái im lặng động tác, âm thanh khua chiêng gõ trống kia càng ngày càng gần. Thời gian dần trôi qua, đi vào trước miếu, mấy cái nặng nề thanh âm nói, yên lặng, né tránh. Ngoài miếu đi tới mấy cái người mặc rách tung tóe áo giáp thần nhân tượng đá. Áo giáp dưới tượng đá rách tung tóe, nhưng lại phảng phất sống sờ sờ thần linh đồng dạng. Tần Mục còn ngửi được một cỗ gay mũi mùi hôi. Vài tôn tượng đá này rất là uy phong. Đi theo phía sau trên dưới 100 cái binh sĩ bộ dáng bạch cốt khô lâu, cầm trong tay rách dưới tàn binh, đội ngũ chỉnh tề. Có mấy cái binh sĩ bạch cốt cầm trong tay chiêng trống, có còn khiêng, yên lặng, né tránh, lệnh bài. Vài tôn tượng đá đi vào trong miếu, những bạch cốt khô lâu kia thì lưu tại ngoài miếu. Tần Mục trừng to mắt kinh hãi nhìn xem trước mặt một màn hoang đường này. Long Kỳ Lân cũng tỉnh lại, mở ra miệng rộng ngáp một cái. Trong đó một tôn thần nhân tượng đá trong miệng vậy mà truyền ra tiếng người. Hướng Thiên Vương miếu Thiên Vương tượng thần nói, khởi bẩm Trấn Hải Thiên Vương, Đông Hải Long Vương Ngao Trấn thừa dịp thiên tai tạo phản làm loạn, bệ hạ từ Vô Ưu Hương truyền lệnh, mệnh chúng ta đến đây trợ Trấn Hải Thiên Vương chém chi. Long Kỳ Lân nguyên bản phủ phục tại dưới Thiên Vương tượng thần đi ngủ, giờ phút này mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, đầu này Kỳ Lân bên cạnh tôn Thiên Vương tượng thần khôi ngô cao lớn này động. Tượng thần phía sau cắm 8 mặt cờ xí lắc lư, tượng đá toa toa run run, sau đó đứng sắp nổi đến, dị thường khôi ngô uy phong. Quát, tai biến hơn 2 vạn năm, tên này còn dám tạo phản, bắt ta đao đến. Thiên Vương thần miếu hậu phương đi ra lưỡi dao ra khỏi vỏ, tiếng leng keng. Một ngụm dài đến hơn 10 trượng thanh long yển nguyệt đao từ miếu sau phá đất mà lên, gào thét bay tới, chanh một tiếng bị Thiên Vương tượng thần kia nắm trong tay. Lưỡi đao ong ong rung động, ngựa của ta ở đâu? Thiên Vương tượng thần kia quát. Long Kỳ Lân rốt cục lấy lại tinh thần, đột nhiên thân thể trầm xuống, bị Thiên Vương tượng thần kia cưỡi tại trên lưng. Thân bất do kỷ bay lên, hướng thần miếu bên ngoài bay đi. Long Kỳ Lân không khỏi kinh hãi, chỉ nghe trên lưng tôn Thiên Vương tượng thần này thanh âm oanh minh, các ngươi lưu thủ nơi đây, ta đi chém giết hắn liền về. Nói đi, Long Kỳ Lân không tự chủ được hóa thành một đạo hỏa quang, trở đi Thiên Vương tượng thần kia biến mất tại trong hắc ám mênh mông. Cùng nói hắn trở đi tôn tượng thần này, không bằng nói là tôn Thiên Vương tượng thần này tại mang theo hắn bay. Hắn căn bản cõng không dậy nổi Thiên Vương tượng thần. Trong miếu, Tần Mục cùng Tư bà, Ngù Lòa bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết qua bao lâu, xem chừng trời đã nhanh sáng rồi. Đột nhiên tiếng long ngâm truyền đến, tiếp lấy chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, giữa bầu trời đêm đen kịt đột nhiên ngã xuống một khỏa đầu rồng. Tại Thiên Vương miếu trong viện nhấp nhô 2 vòng, Tần Mục vội vàng nhìn lại, đầu rồng này lại là tảng đá điêu khắc thành, cũng không phải là thật đầu rồng. Sau đó long ngâm không dứt, Thiên Vương tượng thần kia cưỡi Long Kỳ Lân chạy vội mà quay về. Xoay người nhảy xuống, vẫn như cũ ngồi tại Thiên Vương miếu trên liên hoa đài. Đem thanh long yển nguyệt đao xúc ở bên người, nói, các người trở về bẩm báo bệ hạ, mặt tướng may mắn không làm nhục mệnh, đã chém phản tặc thủ lĩnh. Vài tôn tượng đá kia lĩnh mệnh, quay người đi vào trong hắc ám, mang theo một đám bạch cốt khô lâu đi xa, sau đó biến mất trong bóng đêm. Khua chiêng gõ trống âm thanh cũng dần dần không thể nghe thấy. Qua không lâu, trong đại khư truyền đến gà gáy âm thanh. Hắc ám đi xa, mặt trời mọc, chiếu nhập Thiên Vương thần miếu. Tần Mục lung lay đầu, Một đêm này kinh lịch thoáng như một giấc chiêm bao. Thực sự cực kỳ cổ quái. Long Bàn, ngươi thế nào? Tần Mục nhìn thấy Long Kỳ Lân còn đang ngẩn người. Liền vội vàng hỏi, ta làm giấc mộng. Đầu này Long Kỳ Lân còn có chút ngơ ngơ ngác ngác. Nói, ta mộng thấy chính mình trở đi một tôn thần vương. Quang diễm lập lòe, giết vào trong một mảnh chiến trường sóng cả mãnh liệt. Vô số thần long hướng ta công kích. Sau đó bị ta trên lưng tôn thần vương này vung đao chém giết. Ta mang theo tôn thần vương này xông vào biển cả. Giết vào trong đám long thần. Đem một tôn long vương đầu bổ xuống. Xách đầu liền đi. Giấc mộng này tốt chân thực. Tần Mục nhìn về phía Mù Lòa cùng Mã Gia bọn người. Thấp giọng nói, Mù Gia Gia, ngươi cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua là thật sao? Mù Lòa cùng Mã Gia nhao nhao lắc đầu. Đại khư sự tình, ai có thể nói rõ được? Chúng ta tiếp tục đi đường, đi đại lôi âm tự quan trọng. Tần Mục ngơ ngác nhìn về phía Thiên Vương tượng thần. Trong lòng có chút cảm giác khác thường. Hắn đi ra phía trước, đưa tay chạm đến. Tượng đá lạnh buốt, không phải huyết nhục chi khu. Bệ hạ từ Vô Ưu Hương truyền lệnh. Vô Ưu Hương truyền lệnh. Tần Mục sắc mặt phức tạp. Thấp giọng nói, Vô Ưu Hương đến cùng ở nơi nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.